Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thứ 95 chương tướng vợ chồng thấy. Hôm nay hai canh, Tư Tô Oản đi rồi. Tư Không Vân Nhi ở nỉ trong chướng tâm thần không yên đứng ngồi không yên. Tô Oản dặn nàng tìm cơ hội đi thông chi Tô Cần tình thế có biến. Thế nhưng nỉ ngoài chướng vẫn có người gác, nàng căn bản là đi bất ra nỉ chướng. Đột nhiên nghe thấy nỉ ngoài chướng truyền đến động tĩnh, cánh cửa bị đẩy tới, đều biết danh xa lạ man di nam tử đi đến, khôi ngô hữu lực khuôn mặt dữ tợn, nhìn qua liền làm cho lòng người sinh kính sợ. Phụng vương ý chỉ dẫn ngươi đi giang chướng, Tư Không Vân Nhi nghe nói là Thác Bạt Nguyên nhất. Muốn phái người mang nàng đi giang chướng, nếu như là truyền triệu, hẳn là cùng Tô Oản tỷ tỷ cùng đi mới đúng. Mấy ngày nay Thác Bạt Nguyên nhất không có truyền triệu chính mình thị tầm. Trong lòng cũng tại hoài nghi Thác Bạt Nguyên nhất nhất định là biết mình cùng một Tô Đức Tình. Riêng, dục giết mình, các ngươi là nghĩ muốn giết ta sao? Ít nói nhảm, vương tâm ý ta đợi sao có thể biết, mau đi theo chúng ta. Kia man di nhân thô bạo đạo, nếu như man di vương muốn giết mình, vậy đại biểu một Tô Đức ngày diệt vong cũng muốn tới. Trong lòng mặc dù đối với tử vong có sợ hãi, nghĩ đến một Tô Đức bi thảm mà cảm thấy mừng rỡ. Tử đối với nàng đến nói là một loại giải thoát, chỉ là Tô Cần đại ca bọn họ còn không biết kế hoạch có biến. Ta có thể đi với các ngươi, bất quá ta còn muốn đi thấy một người, dẫn đầu nhân rốt cuộc có chút không kiên nhẫn. Không vui nói, cùng nàng dài dòng cái gì? Còn không mau một chút đem nhân mang đi. Tư Không Vân Nhi dị thường yên tĩnh. Theo man di nhân hướng phía giang trướng phương hướng mà đi. Đi tới giữa đường không người góc, đám người kia đột nhiên dừng bước. Vân Nhi trong lòng sinh ra hoảng sợ, vẫn luôn cảm giác bọn họ hình như căn bản cũng không phải là mang theo chính mình đi giang trướng. Mấy người tương hỗ đưa cho ánh mắt, có người xuất thủ trực tiếp đem Tư Không Vân Nhi điểm huyệt đạo. Đột nhiên gian một cái màu đen túi vải tử đem nàng bao lại. Tư Không Vân Nhi lúc này trong đầu chỉ có một niệm. Cái chết của mình kỳ đã đến, rất nhanh liền muốn giải thoát rồi. Thế nhưng những người đó cũng không có giết nàng, mờ mịt không biết tới nơi nào. Chỉ biết mình bị người một đường khiêng, trong gói to mặt không khí loãng bị đè nén rất. Qua rất lâu người nọ vừa rồi đem chính mình bỏ xuống. Cảm giác có người xuất thủ cởi ra túi, rốt cuộc không hề bị đè nén. Vân Nhi ngước mắt kinh ngạc nhìn nam nhân ở trước mắt. Người nọ lại là một Tô Đức cao to khôi ngô thân hình, kia cương thẳng đường nét trở nên nhu hòa, trực tiếp vươn tay cởi ra trên người nàng huyệt đạo. Vân Nhi, bọn họ không có dọa đến ngươi đi. Tư Không Vân Nhi vốn cho là chính mình sẽ chết. Không nghĩ đến bọn họ vậy mà đem chính mình dẫn tới đêm đó cùng một Tô Đức cùng một chỗ bãi sông. Nguyên lai những người đó là một Tô Đức phái tới. Thủy Nhuận con ngươi ngơ ngẩn nhìn hắn. Một Tô Đức, ngươi là muốn dẫn ta ly khai sao? Một Tô Đức đã làm cuối cùng quyết chiến chuẩn bị. Hắn lo lắng Tư Không Vân Nhi an nguy. Vươn tay đem Vân Nhi ôm vào lòng. Đối, hiện tại chính là ta một Tô Đức thực hiện hứa hẹn lúc. Bọn họ hội mang ngươi đến địa phương an toàn, chờ chúng ta lại gặp lại, một Tô Đức sẽ làm Vân Nhi trở thành trên thảo nguyên tôn quý nữ nhân. Nhớ kỹ đây là ta đối cam kết của ngươi, bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Nghe thấy một Tô Đức kia tràn ngập nhu tình lời nói. Tư Không Vân Nhi trái tim kia phân hận ý tựa hồ trở nên phai nhạt mấy phần. Tư Không Vân Nhi cắn hàm răng, làm cho mình thần tình khôi phục thanh minh. Tuyệt đối không thể bị hắn hoa ngôn xảo ngữ sở che đậy. Mặc dù hắn đối với mình là thật tình, chính mình khuất nhục lại là hắn cấp. Một Tô Đức, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản không được? Một Tô Đức chậm rãi buông lỏng ra Tư Không Vân Nhi. Con ngươi chung nhìn kỹ vẫn như cũ lộ ra thâm tình. Con đường này ta đã đi rồi 15 năm. 15 năm trước ta không thể bảo vệ người yêu. 15 năm sau, vì người yêu một Tô Đức nguyện ý buông tay một bác, nước mắt xẹt qua khóe mắt. Không nghĩ đến hắn lại là vì mình. Vậy lưu hạ không phải cảm động giọt nước mắt nhi, mà là thật sâu bi thương. trong lòng kia mai cừu hận hạt giống sớm đã chôn sâu. Mình là sẽ không yêu phá hủy chính mình thuần khiết nam nhân. Một Tô Đức thấy Vân Nhi rơi lệ, dày rộng bàn tay to vì nàng phủi dụng khóe mắt vệt nước mắt. Nhẹ vỗ về nàng nhu thuận sợi tóc, đem Vân Nhi ôm vào trong ngực ôm càng chặt hơn. Động tình đạo, Vân Nhi, tin một Tô Đức sẽ thành công. Ngươi muốn chờ ta trở lại, tư không? Vân Nhi nhắm mắt lại, nước mắt xẹt qua khóe mắt. Không có đẩy hắn ra, để hắn hưởng thụ một lần cuối cùng ôn tồn. Hai người bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Cho nên nhất định là bi kịch kết cục. Tư không Vân Nhi bừng tỉnh gian nghĩ tới Tô Hoàn. Nàng còn chưa có đi thông chi Tô Cần. Một Tô Đức, ta còn có một việc muốn đi làm. Còn có, người đã có thể đem Vân Nhi mang ra. Người cũng không thể được đem A Hoàn tỷ tỷ cùng nhau cứu ra. Một Tô Đức biết thác bạt nguyên nhất. Đã bắt đầu hoài nghi hắn. Đem Tư không Vân Nhi mang ra lấy là rút dây động rừng. Huống hồ Tô Oản mới là này bàn cờ chung có lợi nhất một con cờ. Vân Nhi, ta biết ngươi nghĩ đi thông chi đám kia nô lệ. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi phái người đi thông chi. Còn nữ nhân kia, tự nhiên sẽ có người đi cứu nàng. Sương chiều tràn ngập. Ẩn lui chân trời cuối cùng một mạt sáng. Cùng dĩ vãng vui chơi so sánh với. Lúc này yên tĩnh làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Tô Hoàn bị thác bạt nguyên nhất điểm huyệt đạo đuổi về nàng cư trú nỉ trướng. Nỉ trong trướng đốt ánh nến. Tô Hoàn ngồi ở trên giường không thể động đậy. Tự Tô Hoàn trở lại nỉ trướng sẽ không có nhìn thấy Tư không Vân Nhi hình bóng. Không biết thác bạt nguyên nhất đem Tư không Vân Nhi dẫn tới chỗ đó. Nỉ trướng bốn phía đã thiết được rồi mai phục. Thác bạt nguyên nhất chính là muốn dẫn phu quân Kỳ Hàn đến đây tự chui đầu vào lưới. Tô Hoàn bây giờ lòng nóng như lửa đốt, bị người điểm huyệt đạo muốn chết cũng khó. Thời gian chậm rãi bò đi, mỗi từng giây từng phút đối với Tô Hoàn đến nói đều là dày vò. Trong lòng ở cầu khấn phu quân cùng ca ca bình an. Hy vọng phu quân bất muốn lấy thân phạm hiểm, vào đêm chân trời ngu muội mơ hồ một mảnh. Bóng đêm như mực, nơi trốn lộ ra quỷ dị. Kỳ Hàn một thân huyền sắc thân ảnh ẩn nấp ở nỉ ngoài trướng một chỗ trong góc. Thừa dịp thủ vệ buông lơi lúc, từ hông gian lấy ra phỉ thúy ngọc châu đánh vào man di binh sĩ huyệt đạo trên. Cùng âm thầm thân Đồ Tuấn chờ người hơi gật đầu, mệnh hắn ở bên ngoài quan sát đến động tĩnh. Kỳ Hàn đạp ngu muội ánh trăng, trực tiếp xông vào Tô Oản chỗ nỉ trướng. Nỉ trong trướng Tô Hoàn tâm thần bất an, có thể làm chỉ có cầu khấn hắn Kỳ Hàn ca ca đừng tới. Bừng tỉnh gian nghe thấy nỉ ngoài trướng động tĩnh, cả người tâm thần cấp loạn giao thoa, thanh con ngươi trong tràn đầy mạn ánh nước, hy vọng không muốn là của hắn Kỳ Hàn ca ca. Cánh cửa bị đẩy ra, kia trương tuấn tú lộ ra một tia lãnh ngạo khuôn mặt. Kia mặt quen thuộc hiên ngang thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Nhìn thấy Kỳ Hàn một khắc kia, nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống. Kỳ Hàn ca ca, mau ly khai, ở đây rất nguy hiểm, Tô Hoàn rất muốn hô lên. Thế nhưng nàng thân không thể động, miệng không thể nói. Kỳ Hàn nhìn thấy giường thượng một thân hồng thường Tô Hoàn. Tiêm gầy như tước thân ảnh, kia con ngươi trung đầy vệt nước mắt, nàng nhất định ăn thật nhiều khổ. Nhìn lúc Kỳ Hàn trong lòng là có Tô Hoàn. Chỉ là hai người giữa bị quá nhiều gì đó cách trở. Không mất đi liền sẽ không biết đối tâm ý của nàng. Nhiều ngày tới nay lo lắng đều hóa thành kia dịu dàng lời nói. A Oản, Kỳ Hàn ca ca tới cứu ngươi, tác giả có lời nói gió bắc cái kia thổi. Hoa tuyết cái kia phiêu, ngẫu quang vinh tích bị cảm. Ha ha, lăn qua lăn lại rất lâu. Hai người rốt cuộc gặp mặt, hì hì, hết chương.